Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, chương 337, thành công thảm trọng. Theo bối bối nói, Vân Băng bạn Lữ Tuyết cô nương có biện pháp để đế hoàng thụy thú lấy một loại phương thức khác còn sống sót, xem ra Tuyết cô nương là xem thấu đế lâm thân phận. Nàng cần phải muốn thụy thú trở thành Vân Băng hồn linh. Mục lão nói tiếp đi. Cái này cuối cùng không phải để thụy thú phục sinh biện pháp. Bằng không chắc hẳn đế thiên đã thối lui. Huyền lão khẽ thở dài một cái. Mục lão nhẹ gật đầu. Nhẹ giọng nói ra. Nhìn hồn thú đại quân tiến lên tốc độ. Chỉ sợ ngày mai liền có thể đến. Đã lần này là chúng ta phạm sai lầm. Thì để cho chúng ta một mình gánh chịu đi. Huyền lão thân thể khẽ run lên. Ngẩng đầu lên nói. Không được. Mục lão ngài là Sử Lai Khắc trụ cột. Không thể có sự tình. Từ ta tự mình một người đến gánh chịu đi. Huyền tử. Lão phu thọ mệnh đã không nhiều lắm. Coi như không có lần này thú triều. Cũng bất quá là 2-3 năm sự tình. Bất quá vẻn vẹn bằng chúng ta hai cái lắng lại không được đế thiên lửa giận. Chúng ta cần muốn kiên trì đến Vân Băng tiểu gia hỏa kia trở về. Mục lão đục ngầu trong ánh mắt hiện ra không hiểu phiền muộn. Vân Băng, Huyền lão nghi hoặc hỏi. Đúng, lần này cần lắng lại lần này thú triều thì nhìn Vân Băng tiểu gia hỏa kia. Thụy thú chỉ sợ là thành hồn linh, cũng coi là còn sống. Chắc hẳn có thể làm cho đế thiên lửa giận dập tắt một số. Tăng thêm hồn linh, chắc hẳn có thể thối lui lần này thú triều. Mục lão nhắm mắt lại nói. Huyền lão khẽ gật đầu. Mục lão nói rất hợp lý. Cũng không biết Vũ Hạo thế nào. Hắn ta ngược lại thật ra không lo lắng. Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong lão sư kia là cái hảo lão sư. Có cái này lão sư tại, Vũ Hạo sẽ không có chuyện gì. Mục lão nói, cũng là thương thế kia khôi phục thời gian dài một số. Huyền lão gật đầu thở dài nói, đây không phải vừa vặn à, cũng tránh khỏi Vũ Hạo tại thú triều bên trong gặp gỡ nguy hiểm. Ngài nói cũng đúng, nếu như đế thiên đến sau cùng không đồng ý, chúng ta hai cái toàn lực bảo vệ Vân Băng. Mục lão đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên. Huyền lão khẽ gật đầu, mục lão ngài không cần quá lo lắng, độc lão quái cái kia ra hỏa đã đang đuổi đến chúng ta Sử Lai Khắc. Ngược lại là lần này ba đại đế quốc tông môn, học viện thế hệ trẻ tuổi tổn thất quá nghiêm trọng, không trách ai, Nhật Nguyệt đế quốc bố trí quá mức kín đáo, cảng khẩu đều an bài rõ ràng, lần này cần không phải Tuyết cô nương, khủng bố tổn thất càng thêm thảm trọng. Mục lão thán vừa nói lên Tuyết cô nương, ta theo chưa nghe nói qua đại lục có như thế một cường giả. Còn trẻ như vậy, Huyền lão cau mày nói, mục lão mỉm cười nói, này chúng ta thì không cần lo, Vân Băng tiểu gia hỏa này đều nhanh muốn làm cha, ta cái này lão sư cũng không thể để hắn có việc a. Huyền lão, ngoặc kép, làm phụ thân. Mục lão ngài có phải hay không nói sai cái gì? Huyền tử, ngươi nghe được không sai? Tuyết cô nương đã mang thai Vân Băng tiểu gia hỏa kia hài tử. Mục lão mỉm cười lắc đầu nói. Ngoặc kép, ta nhớ không lầm. Vân Băng mới 12 tuổi đi. Tuổi tác không có nghĩa là cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhật Nguyệt Hoàng Cung. Từ thiên nhiên trên mặt tràn đầy dữ tợn. Hoàng gia hồn đạo sư đoàn, tà quân hồn đạo khí đoàn, hỏa phượng hồn đạo sư đoàn, tam đại hồn đạo sư đoàn tổn thất nặng nề. Chết 3 tên cấp 9 hồn đạo sư, kẻ dự thi cũng đều trốn. Điều này làm cho hắn không giận. Ở trước mặt của hắn quỳ quất tử, đầu lâu hơi hơi thấp, nàng tại nhận lầm lãnh phạt. Lần này bố cục trên cơ bản đều là nàng an bài. Lại thất bại, một hồi thật lâu nhi. Từ thiên nhiên mới hơi hơi tỉnh táo một chút tiến lên đem quất tử đỡ dậy. Nói, Hoàng hậu, đứng lên đi, lần này không trách ngươi. Suy đoán của ngươi đều là chính xác, là chúng ta đánh giá sai năng lực của bọn hắn. Lần này chúng ta cũng không tính thất bại, tối thiểu gãy đại lượng ba đại đế quốc thế hệ trẻ tuổi. Lần này, chiến tranh chỉ sợ thật muốn bắt đầu. Ta còn muốn hoàng hậu vì ta chinh chiến xa trường. Cắt không thể làm một chút áy náy. Đả thương thân thể, đa tạ bệ hạ quan tâm. Thông cảm, thần thiếp tất định là cúi đầu vỡ vụn. Không phụ bệ hạ hy vọng. Quất Tử bình tĩnh vừa nói nói. Thời gian trôi qua, năm ngày tiếp qua, trong vòng năm ngày này, Sử Lai Khắc cùng hồn thú đại chiến bạo phát. Bản thể tông tại hồn thú đến lúc đó thì đã đến. Hợp Sử Lai Khắc học viện cùng bản thể tông chi lực. Cuối cùng là đỡ được công kích. Lúc này Mục lão, dung mạo đã càng thêm thương lão mấy phần. Xem ra tựa như là xế chiều lão nhân đồng dạng. Tại Sử Lai Khắc thành cửa đông phía trước, mây đen che đậy bầu trời. Trên mặt đất đều là hồn thú thi thể. Phía dưới đã máu chảy thành sông. Toàn bộ trước thành cơ hồ không nhìn thấy trần trụi mặt đất. Nhưng là đều là đốt cháy dấu vết. Mặt đất kinh khủng 100 mét, thậm chí ngàn mét vết rách. Còn có cự hố to động biểu hiện ra mấy ngày qua chiến đấu ba động. Kỳ thật những cái kia tử vong hồn thú thi thể đã bị cao giai hồn thú mang về rất nhiều. Xem như thực vật, Sử Lai Khắc thành trên tường thành, Sử Lai Khắc quân, đường môn đệ tử, bản thể tông đệ tử, Sử Lai Khắc ngoại viện, nội viện đệ tử sớm đã mệt mỏi không chịu nổi. Đường môn hiên tử văn ngược lại là dùng toàn địa hình tự đi pháo đài thu lấy đại lượng hồn hoàn. Lại dùng đặc thù hồn đạo khí xóa đi khí tức, bán cho cần nhân loại, cung cấp hắn hấp thu. Bất quá bọn hắn cũng không biết, chính là lần này thu lấy, bán hồn hoàn làm bọn hắn tổn thất nặng nề. May ra bởi vì Sử Lai Khắc nguyên nhân cũng không có người tìm bọn họ để gây sự. Không chỉ là Sử Lai Khắc học viện cửa đông, còn lại tam đại cổng thành trước đó sao lại không phải như thế? Lần này đế thiên tổng cộng phát động 400.000 hồn thú. Trong đó 10 năm hồn thú cùng 100 năm hồn thú chiếm đại bộ phận. Chừng gần 300.000. Toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm chừng đến 1 triệu khoảng cách hồn thú. Nhưng là đại đa số cũng bất quá là 10 năm. 100 năm mà thôi. Tại trong 5 ngày, cái này 400.000 hồn thú tổn thất 6 thành. Phần lớn thương vong đều là nhân loại định trang hồn đạo đạn pháo dẫn đến. Kết quả ai sẽ thắng? Ai cũng không biết. Không đánh đến sau cùng. Không ai biết được. Bicker nhìn lấy cái kia một chỗ hồn thú thi thể. Trong mắt tràn đầy dã rời. Nàng đã không muốn lại đánh. Xem xét lại nhân loại bên này tổn thất muốn xa xa nhỏ hơn hồn thú. Một bên khác. Vân băng trên thân thất ánh sáng rực rỡ bao bọc tiêu tán. Hắn cũng mở mắt, cho đến lúc này, dưới người hắn hồn thánh ma pháp trận mới chậm rãi biến mất. Một đạo kim sắc chùm sáng theo vân băng mi tâm xuất hiện. Biến thành tam nhãn kim nghê rơi trên mặt đất, như cũ cũng không phải hình người. Bất quá hình thể của nó cũng không có bất kỳ cái gì thu nhỏ. Các loại tinh thần lực của hắn đạt đến có hình có chất. Chắc hẳn đế lâm mới có thể tại tinh thần của hắn bên trong biến hóa. Đi qua đế lâm tăng lên, vân băng tinh thần lực đã cùng Hoắc Vũ Hạo ngang hàng. Đạt đến có hình không chất tầng thứ, tinh thần lực khiếm khuyết bị lập tức giải quyết. Đế lâm nhìn chăm chú vân băng, mở miệng nói. Ngươi sinh mệnh vòng xoáy thật sự là bá đạo a. Bất quá không nói trước cái này. Trở về đi, ta có thể cảm thụ được. Chúng ta hồn thú xuất hiện đại lượng thương vong. Chỉ sợ đế thiên phát động thú triều. Vân băng nhìn về phía Sử Lai Khắc phương hướng. Nhẹ gật đầu. Thật sự nói. Tốt, ta lập tức liền trở về ngăn cản trận chiến tranh này. Nhưng là đã chậm. Không nghĩ tới theo ngươi dung hợp vậy mà hao tốn thất ngày. Tam nhãn kim nghê hình thái đế lâm nhẹ gật đầu. một đôi tròng mắt màu vàng óng bên trong bi ai lóe qua. Sau đó nàng liền trở lại vân băng tinh thần chi hải bên trong. Tuyết Nhi, mang ta trở về đi, mau chóng. Vân băng nhìn về phía bên cạnh Tuyết Đế nói. Tuyết Đế không nói gì, nắm lên vân băng tay biến thành một đạo bạch sắc lưu quang biến mất tại đảo nhỏ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN